Chương 1382, cướp sạch không còn. Không trung đông tuyết chậm rãi tung bay, trận này tuyết sắp tận, phong tuyết phía dưới nghiêng về một bên chiến đấu QNZ kết thúc. Máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, vô duyên vô cớ thêm một tia tàn nhẫn mỹ lệ. Chu Phạm như bắt lấy một cái gà con đem đại hán kia xách trở về. Đỗ Nê bọn hắn sớm đã tập hợp một chỗ, có thế giới tay bọn họ chạy trốn tuyết cường đạo lắc đắc không có mấy, đối với những thứ này đạo phỉ, cũng không có bất luận kẻ nào nhân từ nương tay. Chu Phạm đem đại hán kia tiện tay vứt tại trên mặt tuyết, đại hán bị chân khí trói buộc chặt thân thể mới khôi phục đi qua, hắn thực tế là do sợ, hắn tại hắc thủy tuyết cường đạo bên trong được xưng là một trận gió, là bởi vì hắn tốc độ đoạn thân pháp rất lợi hại, tới lui như một trận gió. Đây cũng là hắn có thế tại tuyết cường đạo bên trong như cá gặp nước nguyên nhân, dù cho ngẫu nhiên gặp được đánh không lại cường địch, nhưng nói chạy trốn, trước đó không ai có thể đuổi được hắn. Hắn hôm nay kẻ đầu tiên đào tẩu, ai biết nhưng vẫn là bị đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn Chu Phàm cho bắt trở về, vừa nghĩ tới vừa rồi Chu Phàm xuất hiện tại bên cạnh hắn, đầu hắn ra mơ hồ run lên. Hắn không chút do dự hướng áo công công quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng nhà. Ta thực tế không biết đại nhân là hoa đạo chủ phụ thân, bằng không cho tiểu nhân 10 cái lá gan, tiểu nhân cũng không dám ngay mặt xông tới đại nhân. Hắn hiện tại thật sự có chút tin tưởng đây là hoa đạo chủ thân phụ, bằng không làm sao lại đến như vậy nhiều cao thủ. Áo công công nghĩ đến mình bị gọi là hoa phi hoa đạo này chi chủ phụ thân, hắn cười ha hả. Chú Phàm, ngươi đem cái này to con đần độn bắt trở về làm cái gì, giết hắn chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường. Hùng Phi Tú khinh thường nết miệng no y Chu Huynh khẳng định là muốn hỏi rõ ràng cái này tuyết cường đạo có hay không tại cái khác địa phương có dấu bảo vật. Đầu tiên nói trước, người gặp có phần. Trương Lý Tiểu Hồ nhìn xem quỳ đại hán, hai mắt sáng lên no y đại nhân, chỉ cần thả ta, ta có thể đem tất cả tiền đều cho các ngươi. Đại hán vội vàng thuận nói. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn không cho rằng một cái tuyết cường đạo có thể có bao nhiêu tiền. Hắn giải thích nói, chúng ta mới đến. Có rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, cũng có thể theo hắn nơi này biết rõ một chút hắc thủy đô hộ phủ sự tình. Đỗ Nê bọn hắn giờ mới hiểu được Chu Phàm dụng ý, ta hỏi ngươi, bên này gần nhất có hay không phát sinh cái đại sự gì? Chu Phàm hỏi. Đại sự đại hán ngẩng đầu một mặt mê mang hỏi, không biết vị đại nhân này nói ra sao chuyện, bất luận cái gì ngươi biết tất cả liên quan tới hắc thủy hoặc là Hàn Bắc đạo sự tình đều có thể. Chu Phàm nói. Kỳ thật những sự tình này hắn có thể chờ đến Hắc Thủy Thành mới nghe ngóng, nhưng hắn vẫn là trước tiên đánh nghe một cái, bọn hắn ở trong vùng hoang dã đi lâu như vậy, cùng ngoại giới không nói triệt để cắt đứt liên lạc, nhưng những cái kia liên hệ ngoại giới biện pháp, vô pháp truyền lại rất cẩn thận tin tức, kia là khẩn cấp lúc mới có thể dùng. Bằng không các loại nguy cấp lúc phát hiện cự ly xa truyền lại tin tức phụ lục khí cụ đều sử dụng hết, đó mới là bết bát nhất tình huống. Hàn Bắc đạo lớn nhất sự tình là tân đạo chủ thượng nhiệm. Đại hán chi tiết nói, hắn còn tại quan sát Chu Phàm phản ứng của bọn hắn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, kỳ thật ta vừa rồi đùa với ngươi, chúng ta cùng vị kia hoa đạo chủ cũng không quen thuộc. Chu Phàm cười cười nói, không biết vị kia hoa đạo chủ thượng nhiệm về sau có hay không làm cái gì đại sự, liền tính Chu Phàm bọn hắn thật sự không biết tân đạo chủ. Đại hán hiện tại thành tu binh, hắn cũng không dám có bất kỳ nghi ca cờ hờ, chỉ là túi đầu nói. Hàn Bắc đạo thành cách chúng ta hắc thủy qua xa, ta không rõ lắm, bất quá hình như không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đổi tân đạo chủ, đối tuyết cường đạo đến nói, tuyệt đối là Hàn Bắc đạo đại sự, bởi vì ai cũng không biết vị này tân đạo chủ tính tình như thế nào, có thể hay không thử phát xuống vây quét tuyết cường đạo mệnh lệnh, liền tính tuyết cường đạo giết không dứt, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không sợ loại này vây quét. Tuyết cường đạo đương nhiên quan tâm loại đại sự này. Nhưng hình như cái kia tân đạo chủ tới một đoạn thời gian, cũng không có làm ra bất luận cái gì nhằm vào tuyết cường đạo sự tình. Hàn Bắc đạo ba châu một phủ đô không có bất kỳ cái gì đạo chủ lệnh truyền tới. Nghe được đại hán như thế nói, Chu Phàm có chút nhíu mày, xem ra cái kia hoa phi hoa quan mới đến đốt ba đống lửa cũng không có bốc cháy. Chẳng lẽ đang bận bịu tiêu trừ tiền nhiệm đạo chủ Trương Đông Huyết ảnh hưởng sao? Nếu là dạng này, với hắn mà nói còn không tính là xấu tin tức. Bằng không các loại hoa phi hoa triệt để trưởng khống Hàn Bắc đạo, hắn mới đi đến Hắc Thủy, tình cảnh của hắn sẽ trở nên càng gian nan. Còn gì nữa không? Chu Phàm lại hỏi. Còn có chính là đại hán trong mắt loạn chuyển, đại nhân, ta biết sự tình quá nhiều, chỉ cần đại nhân hứa hẹn bỏ qua ta, vậy ta có thể đem đều nói cho ngươi. Muốn cùng ta bàn điều kiện? Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống, những chuyện này ta tùy tiện tìm người nghe ngóng đều có thể nghe được, ngươi nếu là không muốn nói, có thể không nói, lúc đầu ta còn muốn ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, liền bỏ qua ngươi, hiện tại ta phải hảo hảo suy tính một chút. Là ta sai rồi, đại nhân bất giận. Đại hán thân thể run rẩy một cái nói, còn có liền là Hàn Bắc đạo 13 đạo tặc gần nhất mới quật khởi một chi thế lực, vì lẽ đó hiện tại 13 đạo tặc thành 10 y bô nờ đạo tặc. Toàn bộ Hàn Bắc đạo tuyết cường đạo hoành hành, cho dù bọn họ không dám cùng quan gia cứng rắn đụng, nhưng ở hoang dã bên ngoài 10 phần hung hăng ngang ngược, trong đó mạnh nhất tuyết cường đạo thế lực có 13 cái. Cái này 13 cái thế lực đều có một cái thực lực cường đại đạo tặc, mỗi một cái đạo tặc dưới trướng đều nắm chắc ngàn thậm chí hơn vạn tuyết cường đạo. Nghe đồn những thứ này đạo tặc đều là luyện khí 3 đoạn trở lên võ giả, thậm chí trong đó có tiến vào đạo cảnh tu sĩ, đương nhiên vẹn vẹn nghe đồn mà thôi. Nhưng rất nhiều người không tin, bởi vì nếu là thật tiến vào đạo cảnh tu sĩ, căn bản không có cần phải lưu tại Hàn Bắc đạo làm một cái đạo phỉ, hoàn toàn có thể thử xuôi nam. Liền tính trước kia là đạo tặc, nếu như thực lực đủ mạnh, cũng có đại thế gia nguyện ý mạo hiểm mời chào những thứ này đạo tặc. Chu Phàm tới trước đó, nhìn qua những tài liệu này, biết rõ 13 đạo tặc thanh danh, nhưng Hàn Bắc đạo tình huống vốn là phức tạp, 13 đạo tặc đặt ở Hàn Bắc đạo bên trong nhìn, cũng bất quá là tiện giới nhanh, hắn đối cái tin tức này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cái này đạo tặc được xưng là Tuyết Liên Thành, hắn liền là quật khởi tại chúng ta Hắc Thủy Đô hộ phủ. Nghe nói xào huyệt của bọn hắn cu nở dê tại Hắc Thủy Đô hộ phủ. Đại hán nói tiếp. Chu Phàm mắt khẽ híp một cái, lúc đầu 13 đạo tặc liền có 2 cái đạo tặc thường xuyên tại Hắc Thủy Đô hộ phủ hoạt động, cứ như vậy, Hắc Thủy bên này liền có 3 cái đạo tặc. Cái kia Tuyết Liên Thành làm chuyện gì có thể cùng cái khác đạo tặc song song hùng phi tú hiếu kỳ hỏi. Cái này Tuyết Liên Thành có thế khó lường. Đại hán mặt lộ hâm mộ nói. Hắn mang theo Tuyết Cường đạo đem Hắc Thủy Thành Đại Đô hộ phủ cướp sạch trống không. Tuyết Liên Thành đem Hắc Thủy Thành Đại Đô hộ phủ cướp sạch không còn, tất cả mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Chu Phàm, bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, kia là Chu Phàm vị này Đại Đô hộ phủ đệ, người khác còn chưa lên đảm nhiệm, liền bị cướp sạch. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn ánh mắt trở nên lăng lệ, ngươi dám nói láo gạt ta Đại Đô hộ phủ ngay tại trong Hắc Thủy Thành? Hắc Thủy Thành tường thành bố trí cường đại phụ trợ, chỉ là một cái tuyết. Cường đạo đoàn làm sao có thể tiến vào được?